Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 369, Lý Diệt đến Hoang Châu. Vậy chúng ta sau này thế nào? Theo Lữ Bố đặt câu hỏi, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Lý Chính. Bây giờ Ương Châu đã bình định, chính mình phải đối mặt cũng là triều đình. Thời gian, chúng ta vẫn là cần thời gian. Lý Chính đã sớm tự hỏi tiếp xuống phương hướng. Đối phó triều đình, cũng không giống như đối phó Yến Châu ba đại thế gia cùng Ương Châu mấy cái bang phái đơn giản như vậy, ít nhất phải chờ đến Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đột phá tạo hóa cảnh đỉnh phong mới được. Lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô chiến lực cần phải có thể ngăn cản âm dương cảnh tôn giả. Đến lúc đó lại rút mấy nhân kiệt, bằng vào Trương Hàm, Trương Hợp chờ thống soái. Võ tướng thực lực hoàn toàn có thể cùng triều đình các đại tướng đến một trận đọ sức. Lý Chính nghĩ tới đây đối mọi người nghiêm nghị nói. Chúng ta chỉ ít còn có thời gian một năm. Thái tử đối phó Trấn Quốc Phủ không có khả năng rất nhanh kết thúc chiến đấu. Tăng thêm triều đình có tân hoàng Lý Duyệt kéo lấy. Trong thời gian ngắn triều đình sẽ không đối với chúng ta động thủ. Thậm chí đến lúc đó chúng ta còn có thể cần cùng tân hoàng liên thủ phản công triều đình. Mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Bọn họ cũng minh bạch giờ phút này Tần Vương phủ tính hạn chế. Bây giờ tốt nhất phát triển thế lực cơ hội. Không thể lại nổi lên chiến loạn. Chờ đợi thế lực đầy đặn thời điểm lại lấy lôi đình chi thế dọn sạch chướng ngại. Ba ngày sau, Lý Chính mọi người rốt cục trở lại xa cách đã lâu Tần Vương phủ chờ đến Trương Cư Chính. Thượng quan Mộ Hoàng bọn người nhiệt tình chúc mừng. Ban đêm Tần Vương phủ lại là một trận thịnh yến. Giờ phút này Hoang Châu thành nào đó tân hoàng Lý Duyệt đã đạt tới tiền tuyến. Một cái tráng lệ trong đại sảnh Lý Duyệt tránh lui chúng tướng về sau. Còn sót lại trở về Vũ Hóa Điền. Lý Duyệt rất có uy nghiêm ngồi tại chủ vị nhìn lấy bên cạnh cung kính Vũ Hóa Điền. Sách hỏi, Vũ Hóa Điền, ngươi cảm thấy chậm ngày mai tự mình đi gặp Vũ Vương. Vũ Vương sẽ đáp ứng không? Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nhìn tân hoàng Lý Duyệt liếc một chút về sau. Cấp tốc cúi đầu nói. Bệ hạ là muốn chiêu hàng Vũ Vương sao? Vũ Hóa Điền cũng cảm giác được tân hoàng trong hoàng cung không thích hợp. Vũ Hóa Điền vẫn cho rằng là tân hoàng còn không có trưởng khống toàn bộ hoàng cung tình huống. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải tân hoàng có thể hay không trưởng khống hoàng cung tình huống. Thì liền một số triều đình đại thần tựa hồ cũng chỉ là mặt ngoài thần phục tân hoàng mà thôi. Tỷ như Viên Nghị Phong, tân hoàng nhìn lấy Vũ Hóa Điền trong nháy mắt thì đoán được tâm tư của hắn. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền, ngươi cũng đã biết trong mọi người. Chỉ có ngươi lớn nhất đến chậm tín nhiệm. Nhưng cũng chỉ có ngươi. Lý Duyệt thở dài một hơi. Bệ hạ, chỉ cần thần tại một ngày. Nhất định không người uy hiếp được bệ hạ. Vũ Hóa Điền ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nhìn lấy Lý Duyệt. Ha ha, tốt. Lý Duyệt hết sức hài lòng Vũ Hóa Điền thái độ. Tối nay ngươi tự mình đi tìm Vũ Vương nói cho hắn biết. Chậm ngày mai muốn cùng hắn gặp nhau. Vâng, bệ hạ. Cúi đầu Vũ Hóa Điền trong lòng lạnh lẽo. Hắn hiểu được lần này đi Vũ Vương phủ. Nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận. Chính mình rất có thể bị Vũ Vương cầm xuống. Nhưng Vũ Hóa Điền căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hắn chỉ có thể chờ mong hiện tại Vũ Vương vẫn tồn tại lý trí. Có thể bỏ mặc hắn cái này hận thấu xương địch nhân rời đi. Dù sao ngay từ đầu chính là Vũ Hóa Điền lần thứ nhất phá vỡ Vũ Vương cầm xuống Yến Hoang thành kế. Hoạch, đánh vào Hoang Châu. Sau cùng còn đi xúi dục Dực Châu tam đại thế lực. Theo Vũ Hóa Điền rời đi, trong đại sảnh nhất thời tất cả đèn đều diệt. U ám trong đại sảnh truyền đến một tiếng thật sâu thở dài. Vũ Hóa Điền, trẫm không có nói sai. Trẫm tín nhiệm nhất cũng chỉ có ngươi. Vũ Vương thế lực đối trẫm tới nói quá trọng yếu. Cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu. Những người khác trẫm không yên lòng a. Lấy năng lực của ngươi trẫm tin tưởng ngươi sẽ bình yên vô sự trở về. Ánh trăng chiếu xạ tại Lý Duyệt sắc mặt phía trên. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn lại dị thường băng lãnh. Nguyệt không rõ ràng, theo Vũ Hóa Điển một đường chạy đến, đã đi tới để phòng xâm nghiêm Hoang Đô Thành. Vũ Hóa Điển đứng ở ngoài thành trên một cây đại thụ, nhìn phía xa cổng thành bọn binh lính tuần tra, lại không có len lén lẻn vào, mà là hơi lộ ra một tia khí tức, nói khẽ, Tây Hán Vũ Hóa Điển thụ bệ hạ mật lệnh đặc biệt đến đây cầu kiến Vũ Vương. Nhìn tiền bối cáo chi, chỉ thấy lời nói vừa dứt, Vũ Hóa Điển phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này không có bất kỳ cái gì khí tức. Nếu như không phải nổi giữa không trung, người khác nhất định cho rằng là một phàm nhân. Tây Hán Vũ Hóa Điền. Một tiếng nói giả nua theo trên người lão giả truyền ra. Chính là tại hạ, các ngươi Tân Hoàng có chuyện gì vậy mà phái ngươi tới nơi này chịu chết? Lão giả bình thản ngữ khí lại nương theo vô tận sát cơ. Vũ Hóa Điền đã cảm thấy chung quanh toàn bộ không gian đã bị phong tỏa. Chung quanh sát ý lạnh tận xương. Một cái Vũ Vương sống sót cơ hội. Vũ Hóa Điền tuy nhiên toàn thân lên rung động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Mạng sống. Ha ha, tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Tân Hoàng có chuyện gì tìm Vũ Vương điện hạ. Theo lời nói vừa tới, Vũ Hóa Điền liền cảm thấy một trận thiên địa xoay tròn, âm dương điên đảo, một cái hoảng hốt, Vũ Hóa Điền đã bị lão giả đưa vào một cái phòng. Ánh đèn bỗng nhiên lóe sáng, chiếu xạ ra một cái đưa lưng về phía Vũ Hóa Điền bóng người. Vũ Hóa Điền, ngươi cũng đã biết ngoại trừ Lý Duyệt bên ngoài, bản vương cái thứ hai muốn giết cũng là ngươi. Lý Duyệt vậy mà phái ngươi đến đây tìm bản vương chuyện gì? Làm sao? Lý Duyệt không sợ tâm phúc của hắn thích thần chết ở chỗ này à? Bản vương không ngại trước khi chết giết ngươi. Vũ Vương quay người lạnh lùng nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Nội tâm chậm rãi vận hành chân khí. Thế mà toàn bộ kinh mạch đã bị lão giả phong tỏa. Bệ hạ phái ta tới là muốn thông báo Vũ Vương điện hạ. Ngày mai bệ hạ muốn cùng Vũ Vương điện hạ bí mật gặp nhau. Địa điểm Vũ Vương thành ngoài 30 dặm rừng đình. Muốn gặp bản vương. Ha ha. Làm sao, Lý Duyệt còn muốn làm mặt chế giễu bản vương một phen à? Lấy thỏa mãn hắn đắc ý chi tâm. Vũ Vương lộ ra một tia khinh thường. Nếu như cũng chỉ có sự kiện này, ngươi có thể đi chết. Không, Vũ Vương điện hạ đừng hiểu lầm. Bệ hạ là muốn cho ngươi đàm luận chuyện hợp tác. Vũ Hóa Điền cảm nhận được Vũ Vương bên người vị lão giả kia sát ý lần nữa buông xuống. Ngẩng đầu cấp tốc nói ra. Hợp tác, giờ phút này Vũ Vương sắc mặt rốt cục biến đổi, có chút kinh nghi nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Hắn không có nghe lầm, Lý Duyệt bây giờ lớn như thế ưu thế, chính mình bại cục đã xác định, Lý Duyệt lại còn cần tìm hắn hợp tác. Quả nhiên Lý Duyệt đột nhiên ngự giá thân chinh có vấn đề. Vũ Vương nhìn thật sâu Vũ Hóa Điền liếc một chút, nghĩ đến Lý Duyệt có chút cử động khác thường, sắc mặt hơi hơi thư giãn. Có lẽ cục thế rất có thể bởi vì ngày mai nhìn thấy Lý Duyệt liền sẽ rõ ràng. Tốt, bản vương đáp ứng. Ngày mai bản vương sẽ phó ước. Lập tức Vũ Vương trực tiếp khoát khoát tay đáp ứng nói. Mà giờ khắc này Vũ Hóa Điền đã cảm nhận được Vũ Vương sát ý đã biến mất. Mà chính mình chân khí đã khôi phục. Vội vàng nói. Đa tạ Vũ Vương điện hạ. Thế mà còn chưa chờ Vũ Hóa Điền nói xong, Vũ Hóa Điền lại cảm nhận được một trận thiên địa xoay tròn âm dương điên đảo. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã về tới vừa mới trên đại thụ vị trí. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này gian phòng bên trong, một thân một mình Vũ Vương đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cảm thấy Lý Duyệt vì sao muốn tìm bản vương? Thật là muốn chiêu hàng bản vương sao? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.